Vụ bí ẩn, cái bóng cười, chương một tiếng cười trong đêm khuya, góc truyện audio.com. Bob Andy và Peter Grant TCH đang về nhà hai bạn còn cách Rocky 3 cây số thì buộc phải bật đèn xe đạp lên vào mùa đông đêm xuống rất nhanh ở vùng núi Nam Caledonia. Đáng lẽ Peter nói, bọn mình phải lên đường về nhà sớm hơn. Ôi, Bob mỉm cười đáp, mình không hối tiếc đã ở lại lâu hơn. Tắm thích quá, hai bạn vừa mới có một buổi chiều vui vẻ trên núi tắm trong nước mát của dòng thác. Không có gì làm lu mờ sự thích thú của hai bạn, trừ việc Hannibal John, sếp của bộ ba thám tử, không đi cùng được. Thật vậy, hôm nay chú Titus cần Hannibal phải ở lại thiên đường đồ cổ để giúp việc. Mệt nhừ nhưng vui sướng, hai cậu đạp xe dọc theo một bờ tường cao rào quanh một khu nhà, thì một tiếng lạ vang lên trong đêm. Cứu với, Peter ngạc nhiên thắng gắt và dừng lại đột ngột. Bob va vào bạn, úi, Bob cào nhau, cậu nghe không, Peter thì thầm, Peter dựng xe đạp lên và ngạc nhiên nhìn bức tường chìm trong bóng tối. Mình có nghe có thể có ai đó bị thương, khi đứng yên lắng tai nghe, hai bạn nghe như có tiếng chà vào tường phía bên kia. Rồi tiếng kêu lại vang lên lần nữa, cứu, lần này không thể lầm được nữa, một kẻ vô danh đang yêu cầu được cứu giúp, cách hai bạn không xa lắm, trong tường có cái cổng với sắt đầu nhọn như mũi lao. Không do dự Peter thả xe đạp ra chạy đến cổng sắt. Bob lao theo sau, đột nhiên Bob không nén nổi tiếng thốt lên pha lẫn sự ngạc nhiên và đau đớn. Úi ra, một vật ném qua tường vừa mới trúng tay Bob, một vật cứng và nhỏ này trên đất trong bóng tối. Peter cúi xuống lượm lên. Đây, mình tìm ra rồi, cả hai cùng xem vật trong tay Peter, đó là một pho tượng bé tí bằng kim loại sáng. Tượng hình một người đàn ông dáng vẻ lạ lùng, mỉm cười, ngồi xếp bằng. Cái gì vậy hả Peter? Đừng hỏi mình, chắc là cái gì đó để treo đâu đó. Trên đầu thằng người có cái khoen, ai đã ném nó qua bức tường, Bob thì thầm, có thể. Bob bị ngắt lời bởi những tiếng ồn ào không rõ phía sau tường rào. Có người đang bước nặng nề giữa bụi cây, rồi tiếng nói vang lên, nó đã vứt một cái gì đó ra ngoài, ra xem đi. Em sẽ tìm ngay thưa sếp, giọng nói thứ nhì đáp. Một bàn tay vô hình bắt đầu mở cái cổng nặng nề. Peter và Bob nhanh nhẹn nhìn thấy có bụi cây gần đó liền đẩy xe đạp vào đó trốn. Cổng mở ra với tiếng cót két, một cái bóng hiện ra giữa hàng cây sau cổng, hai thám tử nín thở căng mắt nhìn qua lá bụi cây. Cái bóng tiến lại gần bụi cây, xa hơn, rồi tiến ra ngoài đường cái. Cậu có nhìn thấy đó là ai không? Bob thì thầm, không, trời tối quá, bọn mình nên mang trả cái tượng nhỏ này không, dường như nó cũng quý giá đấy. Mình nghĩ, nhìn kia, một bóng đen vừa mới xuất hiện cách chỗ trốn của hai thám tử có hai bước. Hai cậu lặng người đi, cái bóng cao trội hẳn lên, trông nó cao, hơi khỏeo, gù nữa. Hai thám tử để ý đến cái mũi rất dài, hình mỏ chim, và cái đầu nhỏ, động đậy không giống người, như để nhìn khắp mọi phía. Đột nhiên một tiếng cười quỷ quái vang lên trong bóng tối. Tiếng cười xuất phát từ cái bóng kỳ dị kia, gần sát bên hai thám tử. Peter và Bob hoảng sợ cảm thấy muốn bỏ chạy thật nhanh. Nhưng tiếng cười đã ngưng trong khi cái bóng đáng sợ hỏi bằng một giọng bình thường. Mày không tìm thấy cái gì hết phải không? Thôi kệ, bây giờ trời quá tối rồi. Dạ đúng thưa sếp, người đàn ông đứng xa hơn một chút trên đường trả lời. Cái bóng gù có tiếng cười kỳ quặc chờ cho người kia về tới chỗ mình. Rồi cả hai trở vào trong khu nhà, cái cổng cót két đóng lại phía sau lưng. Gocchuyenaudio.com. Peter và Bob vẫn nấp trong bụi rậm cho đến khi cổng đóng hẳn và tiếng bước chân của hai cái bóng kia đã xa dần. Cậu có thấy tên kia không? Bob hỏi nhỏ, cái tên có cái đầu kỳ quặc ấy. Và tiếng cười nữa, tiếng cười khủng khiếp. Là cái gì vậy? Mình không biết và mình không muốn biết chút nào. Peter đáp, bọn mình hãy về nhanh và kể cho Hannibal nghe những gì đã thấy tối nay. Đúng ý kiến hay. Hai thám tử leo lên xe đạp và lại lao nhanh trên đường. Hai bạn chưa đi được đến khúc quẹo thứ nhất thì tiếng cười hoang dại lại vang lên phía sau lưng. Hai thám tử tiếp tục đạp kịch liệt và chỉ vững lòng đạp chậm lại khi nhìn thấy ánh đèn thành phố Rocky. Khách chương.